là chứ không? Cho nên cái sướng của làm tư là gì? Là mình không bị nghe theo lời ai, mình không bị ái buộc, thích thì làm, không thích thì nghỉ, đúng không ạ? Nhưng cái khổ là gì? Mình không nghe lời sếp thì mình phải nghe theo lời khách hàng, đúng không quý vị? Trời ơi, mà sếp thì có một người thôi, còn khách hàng thì bao nhiêu? Ôi trời ơi, trong trường hợp của em là 40.000 rồi. Còn tiếp theo là cái khổ của làm tư là gì nữa quý vị? Làm nghỉ thì nhịn ăn, không làm thì khỏi tiền, đúng không ạ? Không làm thì đói, bệnh thì đói, bệnh cũng đói. Còn mình cầm công thì bệnh thì vẫn có này có kia, đúng không ạ? Nghỉ phép vẫn có tiền lương, vân vân. Còn làm chủ thì sao? Cái sướng của làm chủ là ra lệnh cho người ta làm, mình không bao giờ làm, mình không làm, làm một trăm phần trăm, đúng không? Người ta không làm là mình làm. Và thường á, và khi người nhân viên nó về thì mình, nó ngủ nó chơi với vợ con, mình làm gì? Cắm đầu làm. Rồi tối nó ngủ với vợ, nó không quan tâm đến chuyện có lương hay không, không có thì nó đi tìm việc khác. Còn mình thì sao? Không những mình phải lo lương cho mình, phải lo lương cho một đống đứa nữa, đúng không quý vị? Và làm chủ thì sao? Ôi trời ơi, mình không bị sếp ra lệnh thì mình phải nghe ai ra lệnh? Khách hàng, đối tác. Quý vị nghĩ là nhân viên nó không có quyền lực gì với sếp sao? Vô cùng nhiều quyền lực. Quý vị đồng ý không ạ? Trời ơi, làm nhân viên mất lòng nó nghĩ một cái là rồi. Nhất là những nhân viên quan trọng, những nhân viên giỏi. Giỏi là chẳng, giỏi là quan trọng, đúng không ạ? Thành ra và thứ hai nữa là nhân viên mà nó hại là thôi chết. Quý vị đồng ý không ạ? Tại vì nó biết đường trong ta, đường tơ kẻ tóc hết rồi. Nhân viên mà hại là chết. Người trong nhà mới đáng sợ chứ. Nuôi ông tay áo vô cùng đáng sợ, đúng không ạ? Sự thật là bây giờ bạn của bé đang bị cái nạn đó. Tại vì năm ngoái lúc tháng 12 đi trầm cảm, nó liền đóng cửa bạn của bé đi về Mỹ. Thì có một cái cô, cô nói là cô rất tâm huyết với trẻ em Việt Nam, vân vân và vân vân, cô muốn từ thiện vân vân và vân vân. Cái Liên nói rồi, mời. Cái của nợ này ai muốn giữ thì cứ tự nhiên. Nhưng mà rất, và Liên biết đó nên không nghĩ là bạn của bé có thể tồn tại được. Hay giờ đâu, các bạn tình nguyện viên quá giỏi cho nên bây giờ bạn của bé vẫn tồn tại. Và cái cô đó cư xử với tình nguyện viên rất kỳ lạ. Cho nên bây giờ mình mới nói rất khéo léo với cô là bạn cô bé rất mang ơn cô. Và bây giờ thì cô đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình rồi. Và Liên đã khỏe mạnh rồi. Xin thành thật cảm ơn. Và bây giờ Liên xin gánh lại cái nặng đó, cái gánh nặng đó để cho chị yên tâm. Guess what? Quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Bây giờ ông chồng ổng không cho tình nguyện viên vô cái văn phòng của bạn cô bé nữa. Ông nội ơi, Liên mới nghe trưa nay ông chồng ổng không cho tình nguyện viên vô văn phòng bạn cô bé nữa. Giờ hình như ông tay áo nó vô cùng khủng khiếp quý vị ơi. Bây giờ nguyên cái kho quà cáp đồ chơi nhà bao tầm lum la hết, đồng phục gì á, không có đứa nào được vô đó lấy hết trơn. Cho nên hôm nay quý vị thấy đồ nó bán ít trơn, tại nó không có lấy đồ ra được. Ngày hôm qua nó để vàng trả cho tôi, bữa đi nó để con bạn khác rồi thì sao, vì cái kho nó không vô được. Nhân viên mà nó hại là chết, đúng không quý vị? Tại vì cái cô đó cô giữ hết chìa khóa nhà, chìa khóa cát, chìa khóa tùm lum tùm la hết. Bây giờ nói tới là không làm, không làm là gì? Là đầu tư, đúng không ạ? Vậy thì đầu tư không? Có bao nhiêu dạng đầu tư? Thứ nhất là gì? Vàng. Thứ hai là gì? Cổ phiếu. Rồi gì nữa ạ? Bất động sản. Rồi gì nữa ạ? Ngoại tệ. Rồi gì nữa ạ? Đá quý. Rồi gì nữa ạ? Đồ cổ. Gì nữa ạ? Tranh. Nghệ thuật. Rồi gì nữa ạ? Bản quyền. Rồi gì nữa ạ? Thì trong bản quyền đó, tiếng Anh đó là trademark rồi royalty, tức là quyền sử dụng, patent là bản quyền, Còn trademark là về thương hiệu, đúng không ạ? Vậy thì những cái thứ này, cái khổ của không làm là gì quý vị? Thế kinh tế lên cái mình hồi hộp, mình kinh tế xuống cái mình hồi hộp. Và hãy có biến động trên thế giới là mình cũng hồi hộp, đúng không quý vị? Vì một khi mất là mất gần hết hoặc hết, đúng không quý vị? Thành ra cái không làm ở chỗ là cái rủi ro nó cao, dễ sợ, đúng không ạ? Làm chủ thì có mất thì cũng mất một phần, nhưng mất tí tí. Còn không làm, một khi mất là có thể mất đáng kể. Cho nên từ nhỏ mình phải dạy cho con mình hiểu là thật ra không có con đường tuyệt hảo. Quý vị đồng ý không ạ? Không có con đường tuyệt hảo. Và khi nó còn nhỏ nó cứ tưởng là làm chủ là sướng, nó là sự lầm lẫn rất là lớn. Mà chính liên là một trong những đứa đó. Cuối cùng là mình hãy dạy cho con mình hiểu giá trị của sự tích lũy. Bằng cách nào? Mỗi ngày hãy cho nó một số tiền để dành, đúng không ạ? Và mỗi lần mình để dành, mình cũng nói cho nó biết kế hoạch. Và hãy dạy cho con mình về cạm bẫy của quảng cáo. Và đây là quý vị sẽ thấy nó trần trụi tới mức nào. Quý vị biết là tỷ lệ trung bình là một chương trình hội thảo thì sale 10% là trung bình. Cứ 100 người tới kỷ lục không nước mắt, trung bình là có 10 người đăng ký, cha mẹ em hiểu. Quý vị biết tỷ lệ cao nhất của Liên trong quá trình Liên làm từ năm 2011 cho tới giờ là cao nhất là nhiêu không? 184%. Có một lần ngoài Hà Nội, 60 người tham gia kỷ lục không nước mắt mà trên 100 người đăng ký. Khủng khiếp. Cho nên trung bình ra của Liên là cao lắm, nhưng mà thường của Liên là 20-30%. Tại sao? Bây giờ quý vị có thấy trần trụi tới mức nào? Nó đơn giản là pain and pleasure. Đau thương, sợ hãi, hạnh phúc. Đau thương, sợ hãi, hạnh phúc, tự hào, thèm khát. Chỉ có vậy thôi. Bạo lực sẽ tổn thương con chúng ta. Bạn gì? Và ảnh hưởng tới thành công và hạnh phúc của bé trọn đời. Đúng không? Cái não nhỏ này là đủ thiếu yêu thương, thiếu vô đồ thế kích thích. Cái não lớn này là đủ yêu thương, đủ vô đồ thế kích thích. Đúng không ạ? Bây giờ quý vị hối hận chưa? Và tiếp theo là gì? Người ta mua bằng cái gì? Cảm xúc một tràng vào tài. Bây giờ Liên trần trụi với quý vị luôn là trước đây chương trình đấy cùng con là chỉ cuối giờ thôi. Nhưng bây giờ nó một nửa vào buổi chiều và một nửa vào buổi tối. Vì sao? Vì sau khi quý vị nhảy, quý vị khoái, quý vị ra, quý vị mới mua cho mẹ đồng hành. Khi emotional up thì intelligent. Hay hối hận cái việc lấy lại tiền đặt cọc không sao. Và ai bây giờ thấy hối hận rồi cứ lấy lại tiền học phí không sao. Quý vị thấy giống như trà xanh không đổ không? Nó chiếu cái cảnh một anh chàng leo lên đồi cát, trời ơi mệt mỏi rã rời, cái uống trà xanh không đổ, cái nguyên cái đồi cát nó thành một cái vườn hoa xinh đẹp. Và anh chàng nó buff up thì sao? Thì nó làm cho tiềm thức con quý vị nó nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi nó nhìn thấy cái chai trà xanh không đổ. Cho nên khi nó mua cái chai trà xanh thì nó mua cái gì? Mua cái thèm khác, đúng không ạ? Và như vậy thì quý vị thấy có những người là nhân viên vệ sinh mặc nguyên cái bộ đồ màu cam mà rút ra cái iPhone 6, đúng không ạ? Quý vị thấy Liên bỏ ra 1 tỷ cho bạn, 2 tỷ cho bạn của bé mà cái điện thoại của Liên thấy ghê không? Ai cho quý vị biết cái áo này là Liên mặc từ năm 2009 cho tới giờ. Chị này chưa lớn. Có một lần ông Hải, ông nói chứ, ui cái giỏ chị đẹp nhỉ, ăn giỏ mới hả? Cái mình nói, ừ mới. Mới mua năm 98. Vì sao cái người nhân viên vệ sinh họ lại dám mua cái iPhone 6? Là vì họ quá thèm khát một sự, họ quá thèm khát một sự ganh tị. Vậy họ cứ ganh tị với người khác không? Họ cứ thèm những cái người ta có. Cho nên khi họ rút cái iPhone ra, bao nhiêu người trầm trồ, cái cảm giác nó quá sung sướng. Họ sẵn sàng trả tiền để được cái cảm giác. Có ai trong quý vị đồng ý điều đó không? Đúng không ạ? Đó là những người mà qua Mỹ đi lặn neo, rồi cực khổ để mua chiếc xe Mercedes. Là vì, và vì sao? Và cái này hồi nãy, cái quan trọng là hồi nhỏ khi mà con, khi mà quý vị cứ chà đạp nhân phẩm của đứa trẻ, thì đứa trẻ nó sẽ nghĩ nó là người tồi tệ. Vậy thì khi lớn lên ai khen nó bao nhiêu nó cũng vẫn cứ nghĩ nó là tồi tệ. Và như vậy thì nó thèm khát được sự ca ngợi, nó thèm khát được sự tôn trọng, nó thèm khát được sự vinh quang, được khâm phục, đúng không ạ? Và cái dễ nhất là gì? Vật chất, đúng không ạ? Thành ra cái cho nên người ta đánh vào cái tâm lý đó. Vậy thì quý vị có thấy Liên chơi với trò đó trong kỷ luật không nước mắt không? Đánh vào tâm lý là quý vị là những người đáng khâm phục không? Liên nói quý vị thấy là đây là một số tiền rất đáng kể, cho nên không phải ai cũng có thể tham gia được đâu. Quý vị hãy là những người đi đầu, quý vị là ngọn đuốc, đúng không? 40.000 người chỉ là một hạt cát trong sa mạc 90 triệu người thôi. Quý vị thấy quý vị vĩ đại quá. Tôi là người đi đầu, người ta không phục tôi, cho nên tôi mua, cha mẹ ông hiểu. Dạ, yeah. Chắc và lát nữa người ta đòi tiền hết rồi đại ơi. Đó là cạm bẫy thật sự quý vị, đó là cạm bẫy thật sự. Nó marketing nó là technique, nó là kỹ thuật. Quý vị biết quy luật của marketing là gì? Người ta phải nghe cái tên sản phẩm đó ít nhất 5 lần người ta mới mua được. Quy luật nó gọi là rule of thumb, đó là quy luật bất di bất dịch. Quý vị thấy trong chương trình kỷ luật không nước mắt Liên nhắc tới chữ cha mẹ ông hiểu mấy lần? Rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Và hôm nay quý vị thấy Liên nhắc cái chữ cha mẹ đồng hành mấy lần? Rất nhiều lần. Lâu lâu bỏ nhỏ vô cái, lâu lâu bỏ nhỏ vô cái. Tiếng Anh nó gọi cái đó là seeding, gieo hạt. Ai đã, quý vị hận lắm chưa? Giận chứ, giận quá rồi. Sự thật là vậy. Đây mới là Liên mới nói đây là ơn của diễn giả Nguyễn Văn Ngọc dành cho Liên này. Quý vị biết là chương trình Cha Mẹ Tuyệt Vời ra đời là hồi xưa chương trình này tên là Cha Mẹ Tuyệt Vời. Tại sao nó ra đời? Là vì cái lúc mà Ánh Trăng Sang Yêu Thương đã lên kế hoạch làm mà không có tiền, nhưng Liên không làm được những cái việc Liên đã làm, cho nên buộc phải làm cái việc này. Cho nên lúc đó thật sự Liên cũng chưa tin vào cái mô hình đào tạo gia tốc này của Nguyễn Hoàng Ngọc. Nhưng vì cái áp lực tài chính của chương trình Ánh Trăng Sang Yêu Thương, Liên buộc phải làm. Và chỉ có 7 người đầu tiên tham dự thôi. Và cái lúc mà Liên đứng trên sân khấu, Liên nói kỷ luật không nước mắt rồi Liên bán Ánh Trăng Sang Yêu Thương, trời ơi, Liên rặn giống như là táo bông. Vì sao? Vì trong lòng mình nghĩ là marketing là lừa phỉnh, là dụ dỗ, sale là xấu xa, cho nên mình không thể làm được. Quý vị có hiểu ý không ạ? Thế độ 7 người đó tại sao họ tham gia, quý vị biết tại sao không? Là vì trước đó họ đã từng tham gia rất nhiều chương trình miễn phí của bạn cô bé rồi. Và bây giờ thấy tội cô Liên tội nghiệp quá. Tham gia cho cổ có tiền, cổ làm Ánh Trăng Sang Yêu Thương. Chứ không phải là vì họ được thuyết phục. Nhưng mà sau đó quý vị biết 7 người đó họ ghi cái phiếu cảm nghĩ là gì? Tôi rất mang ơn chương trình. Cô đã cứu sống cuộc đời tôi, cô đã cứu sống hạnh phúc gia đình tôi, cô đã cứu sống cuộc hôn nhân của tôi. Trong 7 người đó có 2 người đang chuẩn bị ly dị mà nhờ có tham gia chương trình đó mà hạnh phúc lại. Trong 7 người đó có một chị con trai chỉ 8 tuổi đánh chị thường xuyên, hễ chị đánh nó đánh lại. Chị chửi lại, chị chọi đồ vô, gông góc nó chọi vô mặt chị luôn. Nhưng sau khi tham gia chương trình đó là một tháng sau hai mẹ con vô cùng hạnh phúc. Cho nên trong, trời ơi, quý vị không thể tưởng tượng 7 người đó, trong tất cả những phiếu cảm nghĩ Liên từng có, 7 cái phiếu đó là những cái phiếu mà khủng khiếp nhất. Cái phiếu đầu tiên đó, nghĩa là ca ngợi hết lời. Thế sao Liên nói, ủa, sao ta trả tiền cho mình mà ta ca ngợi mình ta? Nó ủa sao kỳ vậy? Liên mới nói với Nguyễn Hoàng Ngọc, Liên nói sao kỳ vậy ông? Trả tiền luôn, ca ngợi gì? Thì ông nói, kinh doanh là phụng sự chị à. Tại vì cái giá trị họ nhận được nó cao hơn giá tiền mà chị họ bỏ ra, lúc đó không có giảm giá nữa quý vị. Nó là 5 triệu một người á, 2 ngày. Cho nên có rất nhiều thời gian để tương tác, trao đổi, câu hỏi. Thì sau đó Liên mới hiểu là gì? Marketing là technique, nó cũng là công cụ giống như ngụy biện, như tu từ, như là tiền, như là vàng. Nó chỉ là công cụ, nó là gì ạ? Nó là gì ạ? Mà mình dùng với mục đích xấu thì nó xấu, mình dùng với mục đích tốt thì nó tốt. Cho nên nếu cái sản phẩm mà xấu thì rõ ràng marketing là, nhưng nếu sản phẩm là tốt thì mình phải hiểu là mình phải làm sao cho người ta tiếp cận. Vì đôi khi người ta nghi ngờ, mình phải giúp cho người ta vượt qua cái sự nghi ngờ đó. Và khi người ta tiếp cận cái sản phẩm đó, người ta sẽ mang ơn mình. Lúc đó ông Nguyễn Quang Ngọc ở dành một buổi chiều, ông nói với Liên từ chiều cho tới tối mà Liên không thuyết phục đến cái chuyện đó, vô cùng vô lý, không thể thuyết phục được. Dần dần nhưng mà sau khi được nhận được cái bảy cái phiếu cảm nghĩ đầu tiên, Liên mới thấy đúng thiệt. Và từ đó thì sau em xem rất ngọt ngào. Tại vì mình phải cảm thấy là mình đúng, mình mới làm hết lòng được. Còn trước đó mình trời ơi, giống như mình rặn, giống như táo bón, y hệt táo bón. Mà quý vị có thể tưởng tượng là để có được bảy học viên đó, Liên rặn 2 tháng mỗi ngày. Khủng khiếp không quý vị? Tức là dạy kỹ lực không nước mắt và rất nhiều đề tài khác mỗi ngày, chỉ để có được 7 học viên. Nhưng mà nhờ cái 7 học viên đó mà mới có ngày hôm nay. Thật ra quý vị thấy tất cả những cái này, hãy dạy cho con mình và biết rằng, thứ nhất là khi đừng nghĩ tới chuyện người ta mua mắc hay rẻ, mà hãy nghĩ tới chuyện cái giá tiền đó có xứng đáng với cái giá trị mà mình trông đợi hay không. Thứ hai là những cái quảng cáo đó, hãy nhận biết đâu là pain, đâu là pleasure, đâu là seeding. Nhưng đừng vì vậy mà thụ mà giận dỗi, mà hãy thấy là gì, cái sản phẩm đó có thật sự mang lại giá trị để giải quyết vấn đề của mình hay không thôi, đúng không ạ? Và như vậy thì khi nào mình dạy con mình về tiền, theo người Do Thái là từ 3 tuổi, nhưng theo Liên thì theo lời của ông bà chúng ta thì con vào dạ là mạ đi tu, tức là dạy con về mọi thứ từ lúc nó tượng hình. Tức là sao? Tức là tín hiệu thần kinh của thai phụ và tín hiệu thần kinh của thai nhi gắn liền với nhau. Vì vậy quý vị nghĩ cái gì nó nghĩ cái đó. Khi quý vị có cortisol thì nó có không? Chắc chắn có. Và như vậy thì cái lượng cortisol dành cho người lớn mà dành cho một cái bào thai thì nó nhiều hết. Vô cùng khủng khiếp, đúng không ạ? Cho nên khi có mang, đừng nghĩ tới những chuyện căng thẳng, đau buồn, bận rộn, tức tối. Vậy thì lúc đó mình nghĩ tới chuyện giàu có, hạnh phúc, tiền bạc. Đừng nghĩ tới mưu mô để kiếm tiền. Hãy nghĩ tới có tiền mình sẽ làm gì thôi. Hãy nghĩ tới có tiền sướng quá thôi, đúng không ạ? Vậy thì khi có mang, không nên xem phim Việt Nam. Tại vì xin Việt Nam tối ngày ca ngợi chiến tranh, người mẹ anh hùng này giết 13 thằng Tây kia, đúng không? Không nên coi phim Hàn Quốc. Tại vì phim Hàn Quốc suốt ngày ung thư với đậm xe với lại ngoại tình, đúng không? Không nên coi phim Mỹ, phim Mỹ suốt ngày bắn với nổ. Không nên xem phim Tàu, tại suốt ngày anh hùng trả thù 10 năm không muộn. Trời ơi, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Quân tử mà 10 năm vẫn còn thù, trời ơi trời. Quân tử mà trả thù, trời ơi trời. Đúng là quân tử bạo hóa rồi. Quân tử là phải tha thứ, là phải bỏ qua chứ, 10 năm còn chưa bỏ qua mà kêu là quân tử, trời ơi trời. Vậy thì coi phim gì? Sự thật là ở phim gì nó cũng có phim hay phim dở, đúng không ạ? Những cái an toàn nhất là phim của hãng Walt Disney. Sự thật, hãng Walt Disney nó không có làm phim không mang tính giáo dục. Walt Disney là phim đóng hay phim hoạt hình đều mang tính giáo dục. Còn cái Tom and Jerry á, trời ơi, Cái đó là phim dành cho người lớn chứ không phải dành cho con nít. Rất nhiều hoạt hình dành cho người lớn hả quý vị? Mà mình hay cầm tưởng cứ hoạt hình là trong nít, cái đó là sự lầm lẫn lớn nha. Có rất nhiều phim hoạt hình dành cho người lớn, và Tom and Jerry là phim dành cho người lớn. Trời, phim đó nó bạo lực chứ trả thù quá, trả thù lại đúng không? Đúng không ạ? Vậy thì khi con ở trong bụng mẹ, hãy luôn luôn nghĩ tới những điều thiện, những điều vui vẻ. Và khi mình hãy tránh những cái nơi gây gỗ, những nơi khắc bắc, những nơi khó khăn. Hãy cố gắng không căng thẳng, hãy cố gắng không giận dữ. Vậy thì hãy luyện tập thiền, yoga, vân vân. Đi nhà thờ, đi tụng kinh, đi chùa thường xuyên. Vì ở những nơi đó nó giúp cho mình thật tĩnh tâm. Và như vậy thì khi, và khi con bắt đầu tượng hình trong bụng, thì mình hãy lên kế hoạch tài chính cho nó. Ví dụ quý vị lên kế hoạch là 18 tuổi nó sẽ có 1 tỷ để đi du học, ví dụ vậy. Thì quý vị phải chia ra là như vậy thì mỗi ngày, mỗi năm để bao nhiêu tiền, mỗi ngày để bao nhiêu tiền, mỗi tháng để bao nhiêu tiền, mỗi ngày bao nhiêu tiền. Thì ngay lúc nó tượng hình trong bụng mình sẽ để cái tiền nó nhiều. Và khi nó ra đời mình phải tính cho nó là mỗi ngày cho nó một số tiền nho nhỏ. Một là để vô cái con heo, hai là để vô cái sổ tiết kiệm. Và nếu được hãy để cho nó tự nó cầm tay nó bỏ tiền xuống cái con heo. Và khi nó khi nó 1-2 tuổi mình bắt đầu cho nó làm việc nhà, đúng không ạ? Cho nó hiểu rằng việc nhà là cái sự chia sẻ, làm việc nhóm nhưng mà chia sẻ, đúng không ạ?